Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1139. Chương 137. Chính văn đệ 1139 chương liền không đau Vân Định theo Vân Ly phương hướng vọng qua đi. Đế Diệp vừa vặn thối lui đến cạnh cửa, vừa lúc liền chặn Vân Định tầm mắt. Kể từ đó, Vân Định vẫn là không có thấy người tới khuôn mặt. Liền mở miệng trực tiếp hỏi. Xin hỏi là ai tới? Là ta, Đế Diệp bưng trong tay cháo. Chậm rãi đi tới Vân Định mép giường. Thanh âm vô cùng mềm nhẹ mà nói. Đế Diệp, Vân Định đang nghe thấy kia nói quen thuộc thanh âm lúc sau. Kinh hô, Đế Diệp, thật sự trên đời, ở nàng trước mặt, thật là Đế Diệp sao? Nghĩ, Vân Định liền tưởng đứng lên, lại đã quên chính mình trên người có thương tích. Mới vừa động vài cái, liền cảm giác được một cổ tử xuyên tim nhập tủy đau đớn. Tê tuy là Vân Định nại đau, giờ phút này cũng nhịn không được đau đến hít hà một hơi. Đừng lộn xộn, ngồi xong, đem Vân Định ấn trở về lúc sau. Đế Diệp sụ mặt đối với Vân Định nói, như thế nào đều là làm bà ngoại người. Hảo như vậy hấp tấp bột chộp, tuy là quát lớn lời nói. Bất quá Đế Diệp lời nói chung nơi nào nghe được ra nửa phần trách cứ ý vị nhi. Nơi nào bị thương, Đế Diệp đem trong tay cháo đặt ở một bên, ngồi ở Vân Định mép giường, nhìn Vân Định nghiêm trang mà mở miệng hỏi. Ta chính là phía trước trong khe nứt bị thương. Thực mau thì tốt rồi, chịu không nổi Đế Diệp kia thẳng lăng lăng ánh mắt. Vân Định xua xua tay, nhìn Đế Diệp còn nói thêm mon sơ Đế Diệp nghe vậy. Tu mi hơi trọn, còn đau không? Thấy ngươi đã trở lại, liền không đau. Vân Định nhìn Đế Diệp, duỗi tay xoa kia quen thuộc dung nhan, có chút si ngốc mà mở miệng nói. Đế Diệp nghe vậy, thất thanh cười, nhưng thật ra không nghĩ tới ta còn có này một loại tác dụng a. Đế Diệp duỗi tay cầm Vân Định ở trên mặt hắn tác loạn tay, đặt ở bên môi mềm nhẹ không mất trang trọng mà rơi xuống một hôn. Theo sau cười nói, Vân Định nhìn Đế Diệp, trong mắt đột nhiên liền, xúc xúc mà để lại nước mắt. Làm sao vậy, ta không phải đã trở lại sao? Đế Diệp nhìn Vân Định khóc, đem nàng hướng chính mình trong lòng ngực mang theo vài phần. Lại khẩn trương mà mở miệng hỏi, Vân Định hờn dỗi mà nhìn mắt Đế Diệp, theo sau rất là không vui mà mở miệng nói. Năm đó ngươi vừa đi liền lại không trở về. Ngươi có biết ta có bao nhiêu lo lắng ngươi sao? Đế Diệp nghe vậy, hôn hôn Đế Diệp cái trán, nhẹ giọng an ủi nói. Ta năm đó rời đi, liền đi xích luyện ngục, sau lại cùng thú ma một trận chiến, bị trọng thương, liền không thể hiểu được mà bị đưa đến còn lại địa phương, sau lại bị Linh Nhi cùng Long Am cứu. Hôn mê rất nhiều năm. Trước đó không lâu mới tỉnh lại, Đế Diệp duỗi tay sờ sờ Vân Định đầu tóc. Nhẹ giọng nói, trong giọng nói không có chút nào phập phồng, nhưng là ở Vân Định nghe tới lại toàn là chua xót. Ở Vĩnh Sinh Cảnh sao? Vân Định lại hỏi, không phải, là ở Thần Nguyệt Đại Lục mỗ một chỗ vách núi hạ. Đế Diệp khẽ lắc đầu. Theo sau lại nhẹ giọng nói, cái kia, Linh Nhi. Vân Định ngước mắt, nhìn mắt Đế Diệp, hai trong mắt trung toàn là yêu sắc. Linh Nhi một lòng muốn gả cho ta. Ta phía trước bị nàng Gia Gia Long Am kiềm chế, bị hắn thiết hạ khóa hôn chú. Bất quá Vân Giao phía trước đã thay ta giải khai. Đế Diệp lại đơn giản về phía Vân Định đơn giản mà thuyết minh một chút chính mình dụng ý. Lúc sau liền gắt gao mà ôm lấy Vân Định. Bất quá, Đế Diệp vẫn chưa đem hôn lễ đúng hạn cử hành, nhưng là hôn lễ thượng tân nương là Vân Định sự tình. Đế Diệp vẫn chưa nói cho nàng, Vân Định nhìn mắt Bách Lý Cảnh Ca, trong lòng rất là phức tạp, chính mình ái người, liền phải chiêu cáo thiên hạ, cùng một người khác thành thân, nàng trong lòng như thế nào có thể dễ chịu. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.